Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 606, không phải đồng dạng chim sinh. Tô Dương nói lên điều kiện, lại một lần nữa không có đả động Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng trong mắt, tràn đầy đều là ta không tin ngươi thần sắc. Tô Dương toát toát răng lời nói. Đưa tay sờ lên cằm suy tư nói, ngươi phải tin tưởng ta có được hay không? Thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể để ngươi đứa bé mạnh lên. Kia, ngươi xem trọng a, ta trước biểu diễn cho ngươi một cái. Tô Dương nói cái này, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái trong tay trứng chim. Trứng chim lên lập tức thanh mang hào phóng, tại vỏ trứng nổi lên hiện ra huyền ảo phù văn. Thanh Lân Ưng nhìn xem trứng chim biến hóa, sửng sốt một lúc sau lập tức kích động lên, chớp động lên cánh chợt cao chợt thấp bay múa, không ngừng phát ra hiu mà tiếng kêu. Kia sắc hiện ra huyền ảo phù văn trứng chim bên trên, tản ra mênh mông khí tức, hiện lộ rõ ràng khỏa này trứng huyết mạch bất phàm. Thanh Lân Ưng làm thượng cổ hoang thú hậu duệ, mặc dù huyết mạch thoái hóa rất nhiều, nhưng là cuối cùng có thượng cổ hoang thú huyết mạch. Giờ phút này Tô Dương kích hoạt lên trứng chim bên trong huyết mạch chi lực. Khỏa này trứng ấp về sau, mặc dù không đạt được thượng cổ hoang thú mạch như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ viễn siêu trước mắt cái này Thanh Lân Ưng. Nhìn xem hưng phấn không thôi Thanh Lân Ưng, Tô Dương cười nói, thế nào, tin tưởng ta thực lực a? Cùng ta hợp tác một cái thế nào? Tô Dương giống nước đá, nhường Thanh Lân Ưng cấp tốc theo trong hưng phấn tỉnh táo lại. Thanh Lân Ưng nhìn xem Tô Dương, trầm tư hơn nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, như thế có tiềm lực đứa bé, làm mẹ khẳng định muốn tự mình nuôi lớn a. Như thế về sau có nhiều cảm giác thành tựu. Tô Dương lông mày nhướng lên, trong lòng có chút không cao hứng. Cái này không có lông xúc sinh, đủ nể mặt ngươi a, lại còn cho thể diện mà không cần. Tô Dương đưa tay lại lần nữa phất qua trứng chim. Trứng chim lên lục mang lập tức biến mất. Vừa rồi kia mênh mông khí tức, tựa như chưa từng xuất hiện. Trứng chim lại biến trở về nguyên lai như vậy phổ thông. Thanh Lân Ưng vốn là trừng trừng hai mắt, giờ phút này trừng lớn hơn, không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn tràn ngập huyết mạch chi lực trứng chim, làm sao lại trở về bình thường? Đây hết thảy cũng cùng trước mắt nhân loại có quan hệ. Chẳng lẽ Thanh Lân Ưng đầu óc đã bắt đầu thật nhanh chuyển động, bắt đầu tự hỏi. Tô Dương đem trứng chim thả lại tổ chim, có chút ngẩng đầu nói, ngươi thấy được đi, ta có thể ban cho hắn huyết mạch chi lực, ta cũng có thể thu hồi ta ban cho, phải hướng con của ngươi có khác biệt bình thường chim sinh. Cứ dựa theo ta nói đến, xứng cùng ta diễn kịch, về sau ngươi hậu đại, chính là nhi tử ta bạn chơi, sẽ có một cái không phải đồng dạng chim sinh, thậm chí trở thành chim bên trong vương giả cũng khó nói. Thanh Lân Ưng chính nhìn xem tổ chim bên trong trứng chim, dần dần gật đầu, đồng ý Tô Dương. Hiu, hiu, Thanh Lân Ưng chân thành nhìn xem Tô Dương kêu to, tựa hồ là thúc giục Tô Dương lại đem huyết mạch chi lực ban cho tự mình trứng chim. Gấp cái gì, chờ nhi tử ta trộm trở về, ta tự nhiên sẽ đem huyết mạch chi lực ban thưởng, nhớ kỹ hôm nay ước định a. Ta đi trước, Tô Dương nói xong, liền theo tổ chim biến nhảy xuống, đang gào thét trong gió thể nghiệm mất trọng lượng cảm giác. Thông, Tô Dương hoàn thành độ khó hệ số cực cao thẳng tắp rơi xuống động tác. Vững vàng đứng ở trên mặt đất, một cái ngay tại ăn quả hạch con sóc, nhìn xem đột nhiên rơi xuống Tô Dương, kinh hãi ném đi quả hạch, liền chui lên cây. Cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai. Tô Dương hướng về phía con sóc cười cười, cất bước đi ra rừng cây, hướng thạch thôn đi đến. Thạch thôn đất trống trên trận, một đám hài tử ngươi ngay tại tỉ thí lực khí. Đây là hàng năm đều sẽ tiến hành hạng mục. Một đám hài tử nhóm nâng qua tạ đá về sau, đã đối một bên đại đỉnh nhau nhau muốn thử. Đại đỉnh là thạch thôn bên trong nặng nhất đồ vật. Hài đồng lúc lực có thể cử đỉnh nhưng vì bá thế anh hùng là trong thôn truyền thuyết, nếm thử cử đỉnh cũng là bọn nhỏ nóng lòng nhất sự tình. Cái nào đứa bé có thể không có trở thành bá thế anh hùng mộng tưởng đâu. Bọn nhỏ một cái tiếp một cái đi lên nếm thử, bất quá đều là cuối cùng đều là thất bại. Cũng liền 8 tuổi Thạch Nhị Mãnh đem đỉnh dơ lên cao cỡ nửa người, bất quá không thể nâng quá đỉnh đầu, không tính cử đỉnh thành công. 9 tuổi Thạch Đại Tráng theo đứa bé đống bên trong đi ra, bắt lấy đại đỉnh chân, uống nha, gầm lên giận dữ về sau. Thạch Đại Tráng một thân cơ bắp nổ lên, lắc lắc ung dung đem đại đỉnh dơ lên, cuối cùng nâng quá đỉnh đầu giữ vững được mấy giây, mới buông xuống đại đỉnh. Thạch Đại Tráng dơ lên đại đỉnh, lập tức nghênh đón một trận âm thanh ủng hộ. Tất cả mọi người tán dương lấy Thạch Đại Tráng về sau khẳng định có tiền đồ. Thạch Hạo nghe đến bên này âm thanh ủng hộ, từ bỏ đuổi theo ngũ thải tước, nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, ngó giáo giác hướng trong đám người xem. Có cái bị Thạch Hạo bắt lấy chân đại nhân, nhìn xem Thạch Hạo ngó giáo giác bộ dáng khả ái, nhịn không được trêu đùa. Tiểu bất điểm, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi cử đỉnh a? Nghe được vị này đại nhân lời nói, xung quanh người nhao nhao khơi dậy Thạch Hạo. Tiểu bất điểm, nghe nói tộc trưởng dạy ngươi thật nhiều cốt văn, để ngươi lực khí biến cũng lớn. Ngươi đi cho ta biểu diễn một cái a. Đúng a, nhà ta em bé luôn nói tiểu bất điểm khí lực lớn. Tiểu bất điểm ngươi liền đi cử đỉnh nhường nhóm chúng ta nhìn xem. Thạch Hạo cắn ngón tay đi ra ngoài, chống nạnh nhìn xem một đám đại nhân, nghiêm trang nói, cha nói, đại danh của ta gọi Thạch Hạo, các ngươi về sau muốn gọi ta Thạch Hạo. Thạch Hạo có thể đem người manh hóa tạo hình, nhường các đại nhân cũng cười vang bắt đầu, bọn trẻ cũng cười theo. Sữa bé con có danh tự a. Thạch Hạo, về sau bảo ngươi tiểu Hạo Hạo tốt. Tiểu Hạo Hạo tam tuổi cũng không dứt sữa, còn mỗi ngày bú sữa mẹ xấu hổ xấu hổ. Hừ, Thạch Hạo tức giận trừng mắt, tức giận hừ một tiếng, bộ dáng càng thêm ngốc manh. Cha nói, uống nhiều sữa khí lực lớn, ngươi nhìn ta đi cử đỉnh. Thạch Hạo nói xong cũng chạy tới đại đỉnh trước. Đại đỉnh cao hơn Thạch Hạo rất nhiều, tráng kiện đỉnh chân so Thạch Hạo đều muốn cường tráng. Thạch Hạo cúi người hai tay ôm chặt lấy đỉnh chân. Ê a, một tiếng nãi thanh nãi khi tiếng quát về sau, đại đỉnh bị Thạch Hạo nhẹ nhõm nâng quá đỉnh đầu. Các đại nhân cùng bọn nhỏ nhìn thấy Thạch Hạo đem đại đỉnh dơ lên cao cao tràng cảnh, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tộc trưởng đến cùng là thế nào nuôi đứa bé, có thể nuôi ra dạng này lực khí kinh người tiểu oa nhi. Thạch Hạo đem đại đỉnh nhẹ nhàng buông xuống, oai phong lẫm liệt nhìn về phía một đám đại nhân. Đột nhiên trong đám người thấy được Tô Dương, Thạch Hạo vui cười một tiếng, liền chạy hướng về phía Tô Dương ôm lấy Tô Dương chân. Cha, Hạo Hạo vừa rồi cử đỉnh, nâng cũng cao cũng cao. Tô Dương ôm lấy Thạch Hạo, nhéo nhéo Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhà ta Hạo Hạo lợi hại nhất, đạt được Tô Dương khen ngợi. Thạch Hạo lập tức biến bắt đầu ngại ngùng, bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, đem mặt thật sâu vùi vào Tô Dương lồng ngực. Các đại nhân nhao nhao vây quanh Tô Dương, thỉnh giáo lên nuôi trẻ kinh nghiệm. Muốn đem các hài tử của mình cũng bồi dưỡng giống Thạch Hạo đồng dạng ưu tú. Khụ khụ, uống nhiều sữa a, bú sữa mẹ xúc tiến thân thể sinh trưởng phát dục, mỗi ngày một chén sữa cường tráng toàn bộ thôn nhân, vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.